Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Hồng Nhan Họa Thủy, Hồng Nguyên Chính, Thanh Chu Đế Quốc đương nhiệm hoàng đế, đã cưới Thanh Mai Trúc Mã Tiêu gia tỷ muội, sinh tứ nhi hai nữ, là Thanh Chu Đế Quốc trong lịch sử, cưới vợ ít nhất, con cái ít nhất hoàng đế. Mà Lâm Nam trong lòng cũng tại phỏng đoán, cái này Hồng Nguyên Chính, sợ là Thanh Chu Đế Quốc lịch sử đến nay, nhất không đứng đắn một vị hoàng đế, ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang bên trong, càng không ngừng cho Lâm Nam chào hàng lấy mình nữ nhi. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, băng cơ ngọc cốt, sóng lớn, ngực bự, mông tròn, cái gì từ ngữ đều hướng bên ngoài bốc lên. Đều mặc kệ thải đồng cùng Lam Nghi hai cái vị thành niên tiểu nha đầu còn tại trận. Hồng Vũ mặc dù mang trên mặt thẹn thùng, nhưng tựa hồ rất hài lòng Hồng Nguyên Chính. Mị nhãn ngậm đất vụ xuân nhìn xem Lâm Nam. Ánh mắt kia, nếu không phải chung quanh còn có người, Lâm Nam đều có loại muốn bị đẩy ngược cảm giác. Chỉ cần tiểu nam ngươi gật đầu, ta cái này chiêu cáo thiên hạ, cho các ngươi cử hành hôn lễ. Mở miệng một tiếng tiểu nam, mặc kệ Lâm Nam thế nào uyển chuyển cự tuyệt, Hồng Nguyên Chính đều không chết tâm. Đại nam nhân có cái tam thê tứ thiếp rất bình thường. Tiểu nam ngươi thiên tử thông minh, tương lai nhất phi trùng thiên, không biết nhiều thiếu nữ tu nguyện ý ôm ấp yêu thương đâu. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian quen thuộc quen thuộc. Nếu là lo lắng thân thể, ta Thanh Chu Đế Quốc có tổ truyền thuốc tráng dương, dùng lâu dài, chẳng những không có tác dụng phụ, còn có thể tẩy tủy phạt xương, tăng cường thể chất, muốn hay không thử trước một chút. Nói, thế mà còn từ trong túi càn khôn móc ra một đường đan dược đưa cho Lâm Nam. Ngươi một cái hoàng đế tùy thân mang loại đan dược này thật được không? Ta trước giúp ngươi thu. Bệ hạ, còn gọi bệ hạ, gọi phụ hoàng, Lâm Nam đang chuẩn bị cự tuyệt. Hồng Nguyên Chính một câu, trực tiếp đem Lâm Nam đánh gãy, để Lâm Nam cười khổ không thôi. Ngươi là có bao nhiêu sốt ruột đem ngươi nữ nhi gả cho ta? Cuối cùng nhất, nếu không phải Lâm Nam lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, sợ là hợp thành thân thời gian đều muốn định ra tới. Đường Lâm Nam lôi kéo thải đồng cùng Lam Nghi chạy chối chết. Đi theo Hồng Vũ đi phủ đệ của nàng về sau, Hồng Tín từ bên ngoài thư phòng đi đến. Phụ hoàng phải chăng nóng lòng chút? Hồng Tín ngồi vào Hồng Nguyên Chính trước mặt. Ngươi biết Vũ Nhi gửi thư bên trong đều nói chút cái gì sao? Lâm Nam sau khi đi, Hồng Nguyên Chính ngồi ngay ngắn trước bàn. Trước đó già mà không đừng đắn quét sạch sành xanh, thay vào đó là không giận tự uy. Tứ muội chỉ cấp nhi thần một phong báo bình an tin, còn lại sự tình hoàn toàn không biết. Hồng Tín lắc đầu, cái này cha ruột a, con gái của ngươi đưa cho ngươi tin lại không cho ta nhìn, thế mà hỏi ta có biết hay không nội dung. Hiện tại Vô Tẫn môn bên trong hết thảy 51 người, tu vi cao nhất chính là Lâm Nam cùng Thẩm Vân, trúc cơ 9 tầng, tu vi thấp nhất là Nguyên Hồ Tâm phái một đệ tử, trúc cơ 1 tầng, Vũ Nhi tự phế tu vi, lại tu luyện từ đầu về sau, hiện tại mặc dù tu vi chỉ có trúc cơ 8 tầng, nhưng là Hồng Vũ phán đoán thực lực của mình so với nguyên bản kim đan một tầng lúc còn phải mạnh hơn mấy phần. Lão Lục cái, tên mập mạp kia, tu vi cũng đạt tới trúc cơ 7 tầng. Còn xào một tay thức ăn ngon, mà lại mỗi bữa cơm đều là linh khí thiện. Hương vị cũng so cung trong ngự trù muốn tốt. Tìm cơ hồ, đem hắn gọi trở về cho chúng ta làm một bữa cơm. Còn có... Theo Hồng Nguyên Chính một đầu nói Vô Tẫn môn tin tức. Đều là chút chỉ cần đi Vô Tẫn môn bên trong đi một lần, liền có thể nhìn ra được đồ vật, nhưng lại rung động thật sâu lấy Hồng Tín đối Vô Tẫn môn nhận biết. Nguyên bản Hồng Tín còn tưởng rằng cái này Vô Tẫn Môn đi là tinh anh lộ tuyến, trong tông môn hết thảy liền như thế mấy người đệ tử. Nghĩ đến là tài nguyên tập trung bồi dưỡng thành quả, nhưng là hiện tại nhân số gia tăng đến 51 người. Thế mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, cả môn phái đều trúc cơ thành công. Chẳng phải là nói, Vô Tẫn Môn bên trong có cung cấp như thế nhiều nhân tu luyện tài nguyên, sợ là cùng hoàng thất không kém cạnh. Cái này Vô Tẫn Môn tương đương thần bí, có lẽ là thanh vực bên trong cái nào đó thế lực tại phàm vực bồi dưỡng thế lực. Bởi vậy tông chủ mới một mực không có ra mặt, tin chắc hẳn cũng biết, chính là ta Hồng gia lịch đại lão tổ, đến thanh vực về sau, cũng chỉ có thể tại thế lực này bên trong là một cái nội môn đệ tử mà thôi. Cái này Lâm Nam phía sau thực lực, chính là chúng ta tất cả lão tổ tông cộng lại, đoán chừng cũng là so ra kém. Huống hồ Vũ Nhi lại coi trọng Lâm Nam, căn cứ nửa năm này quan sát, Lâm Nam tư chất nhân phẩm đều là thượng thừa, có lẽ Vũ Nhi gả cho hắn, ngược lại là chúng ta trèo cao. Hồng Nguyên Chính cho Hồng Tín hào hào phân tích một phen. Tuy nói thân là nhất đại đế hoàng, trưởng quản lấy phàm vực 2/5 địa bàn, nhưng là thanh vực bên trong lui tới phàm vực cũng không tại số ít, như là trên đầu treo một thanh lợi kiếm, phàm là người ta nguyện ý, tùy tiện có thể lấy đem toàn bộ đế quốc hủy diệt. Có đôi khi Hồng Nguyên Chính không thể không may mắn phàm vực linh khí chi mỏng manh, cho nên thanh vực người mới không đem phàm vực để vào mắt. Nếu không liền phàm vực hiện tại thực lực tổng hợp đều không phải là thanh vực địch. Nhi thần minh bạch, Hồng Nguyên Chính đã nói đến cực kỳ rõ ràng. Cái này Vô Tẫn Môn phía sau người đến cùng là ai, liền không cần đi suy đoán, cũng không cần đi dò xét. Chỉ cần cùng Lâm Nam giao hảo, nếu là có thể triệu vì phò mã, dựa vào cái tầng quan hệ này, Lâm Nam cũng sẽ cho Thanh Chu đế quốc chiếu cố nhiều hơn. Mặc dù không đến mức cường đại đến cùng thanh vực tông môn như vậy, nhưng cũng không sợ mặt khác tam đại đế quốc nhìn chằm chằm. Lần này nếu không phải tam đại đế quốc đồng thời cầu hôn, cho Hồng Nguyên Chính áp lực quá lớn, hắn cũng sẽ không đem Hồng Vũ gọi trở về. Hiện tại nếu là đem Hồng Vũ việc hôn nhân định ra, chẳng những có thể lấy danh chính ngôn thuận cự tuyệt, sẽ còn đem cừu hận vung một bộ phận cho Lâm Nam, giảm bớt quốc gia ở giữa mâu thuẫn. Hồng Nguyên Chính cùng Hồng Tín tại thư phòng nói chuyện, Lâm Nam bốn người tại Hồng Vũ dẫn đầu dưới đi tới phủ đệ của nàng, vì mấy người sắp xếp xong xuôi chỗ ở, dựa theo lệ cũ thu xếp tốt về sau, Lâm Nam liền sẽ đi chân bảo các đi một chuyến, nhìn xem có hay không mình cần vật liệu, hoặc là trong tông môn trong linh điền không hề gieo trồng linh thực cũng có thể mua sắm vài cọng làm giống. Thời gian nửa năm này, Lâm Nam học được trận pháp về sau, tại Đại Hoang Sơn tìm một chỗ sơn phong, khắc họa không biết nhiều ít trận pháp, dẫn đến trên núi linh khí nồng nặc không ít, so với nguyên lai vị trí còn muốn nồng đậm gấp 3 không ngừng. Thế là Quách Nhiều liền đem tất cả linh thực di thực đi qua, đem nguyên một ngọn núi dùng để trồng thực linh thực. Tông môn nhiệm vụ cũng tăng lên một cái linh thực bồi dưỡng nhiệm vụ, để linh thực bồi dưỡng diện tích làm lớn ra không ít. Lại thêm chân bảo các bên trong mua rất nhiều linh thực, hiện tại chủng loại không dưới 50 loại, có ruộng tốt 100 mẫu. Quách Nhiều như thế một cái thô cuồng hán tử lên Vô Tẫn Môn cũng không có thoát khỏi việc nhà nông vận mệnh, thậm chí càng tốn hao điểm cống hiến hối đoái chỗ linh thực bồi dưỡng thư tịch đến học tập, đơn giản chính là kế tiếp lý lúc chân a. Chờ Lâm Nam đi tới cửa lúc, Thải Đồng cùng Lam Nghi đã sớm tại cửa ra vào chờ, hai người tay cầm tay, hảo bằng hữu, nhanh chân đi về phía trước. Lam Nghi cái này hài tử, Lâm Nam cũng rất thích, mặc dù thường thường biểu hiện được so người đồng lứa thành thục rất nhiều, nhưng là đáy lòng cũng vẫn là đứa bé. Cùng Lâm Nam mấy người cùng một chỗ vào ở khách sạn ngày đầu tiên ban đêm. Thế mà còn múc nước cho mấy người rửa mặt. Nguyên lai Lam Nghi tuy là cô nhi, nhưng cũng may mắn bị một cái lão đầu thu dưỡng. Lão đầu không có con cái, lẻ loi một mình, không có thu nhập, cơ hồ chính là đang chờ chết trạng thái. May mắn Lam Nghi nhu thuận, tại một cái khách sạn bên trong làm việc vặt 3 năm. Thẳng đến nửa năm trước vì lão đầu tống trung về sau, mới một cái nhân sinh sống. Khách sạn lão bản cũng thích Lam Nghi tiểu nữ hài này, liền đề nghị nàng đi thử xem nam tử phủ nhập môn khảo thí. Vận khí tốt, tiến vào tông môn, liền có thể đạp vào con đường tu tiên, rốt cuộc không cần thụ cuộc sống kia bức bách nỗi khổ. Quen thuộc hầu hạ người Lam Nghi, đạt được Lâm Nam cho nàng tông môn phục sức, mua thật nhiều quần áo xinh đẹp cùng đồ ăn vặt. Lại nhiều thải đồng cái này tiểu đồng bọn, ban đêm còn có người kể chuyện xưa, chưa hề trải nghiệm qua như thế ấm áp Lam Nghi. Ngày đầu tiên ban đêm khóc đều không ngủ, để Lâm Nam cùng thải đồng dỗ rất lâu, một trái một phải nắm hai cái tiểu nha đầu, mới đi ra khỏi Hồng Vũ phủ đệ đại môn, liền bị một đám người cho vây quanh, trong đó một vị cẩm y thanh niên từ trong vòng vây đi đến, nghe nói Hồng Vũ công chúa đã trở về, hơn nữa còn mang theo cái nam nhân, ngươi đến cùng là cái gì người, thế mà ở đến Hồng Vũ công chúa trong phủ đệ. Thanh niên sắc mặt khó coi, Lâm Nam không cần nghĩ, người này khẳng định là đến đây cầu hôn cái nào đó hoàng tử. Chính là không biết là đế quốc nào, thế mà bồi dưỡng được loại này hai hàng. Xem thanh niên một mặt muốn giáo huấn bộ dáng của mình, Lâm Nam trong lòng không khỏi cảm thán, hồng nhan họa thủy a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục